kiến thức cơ bản về thắng pháp Abhidhamma. Trong thắng pháp Abhidhamma có bốn pháp chân đế Paramattha, bao gồm tâm Citta, tâm sở Cetasika, sắc pháp Rupa và Nibbana Nipana. Ngoài bốn pháp này ra, mọi thứ khác là những ảo giác không có thực chất, hay những thứ được chế định, hay những khái niệm. Tâm Citta, ba loại tâm. Theo giáo lý của Đức Phật, các hiện tượng nhận thức tạo lập nên tâm và các tâm sở mà được gọi chung là tâm thức hay danh pháp Nama. Tâm thì chỉ có một khi nói về sự trải nghiệm hay nhận thức các đối tượng giác quan, nhưng nó lại được phân loại ra thành 89 do bởi các tâm sở sanh lên cùng với nó. Tuy nhiên, nói một cách cơ bản chung chung thì nó có thể được chia ra làm 3 loại như sau. 1. Tiềm thức. Loại tâm thức thứ nhất được gọi là tâm bẩm sinh, vốn là kết quả của nghiệp quá khứ. Loại tâm bẩm sinh này phân định chúng ta là thông minh hay khờ dại, tốt bụng hay tàn bạo. Nói một cách khác, nó đại diện cho cả tính di truyền và nhân cách của chúng ta. Giống như dòng chảy của một dòng sông, tâm bẩm sinh này sanh lên và diệt đi từng mỗi sát na, xuyên suốt toàn bộ đời sống của mỗi người, ngoại trừ những khoảng thời gian của những lộ tâm năng động. Theo nghĩa đen, tâm bẩm sinh này được biết đến bởi ba tên gọi: tâm tục sinh, Patisandhi, tại thời điểm đầu tiên của một kiếp sống, và tâm tử, Chuti, tại thời điểm cuối cùng, và tâm hữu phần, Pavanga, trong khoảng giữa của một kiếp sống, khi mà không có tâm năng động. Không có thuật ngữ tương đương cho từ này. Khái niệm gần nhất có lẽ là tiềm thức, dòng chảy không gián đoạn của tâm bẩm sinh hay của tiềm thức diễn ra khi chúng ta ở trong bụng mẹ, khi chúng ta ngủ say hoặc khi chúng ta bất tỉnh. Khi các đối tượng giác quan tác động vào dòng chảy của tiềm thức này, thì nó làm sanh lên ý nghĩ thiện hay bất thiện tùy thuộc vào sự tác ý của chúng ta. Nói một cách khác, những suy nghĩ của chúng ta xen vào hay đi vào dòng chảy của tâm thức thông qua tâm bẩm sinh hay tiềm thức của chúng ta, mà được gọi là ý môn, Manovara. Do bởi nguyên nhân đó, Đức Phật đã có nói về tâm bẩm sinh hay tiềm thức này như sau. Này các tỳ kheo, tâm ý là sáng chói nhưng bị ô nhiễm bởi những phiền não tạm thời. Anguttara Nikaya. Có 19 loại tiềm thức như sau, được phân thành 4 nhóm. A nhỏ, tiềm thức của súc sanh, các loại ma quỷ và chúng sanh ở địa ngục, được gọi là Santirana, mà là quả của nghiệp Kamma bất thiện. B nhỏ, tiềm thức của người nhân loại mà bị khuyết tật bẩm sinh cũng được gọi là Santirana, mà là quả của nghiệp thiện nhưng với chất lượng kém vì nó được thực hiện thiếu trí tuệ và được đi theo trước và sau bởi những trạng thái tinh thần bất thiện. C nhỏ, tiềm thức của những người nhân loại và thiên chúng không bị khuyết tật là một trong 8 tâm đại quả. 8 tâm này là quả của nghiệp thiện quá khứ với chất lượng tốt. D nhỏ, tiềm thức của các phạm thiên Brahma là một trong 9 tâm quả thiền, tức 5 quả sắc giới và 4 quả vô sắc. Những tâm này là quả của sự chứng đắc thiền từ kiếp sống kế trước. Thứ hai, tâm giác quan. Loại tâm thứ hai được gọi là tâm giác quan, chủ yếu là bao gồm 5 tâm có liên quan tới các giác quan như thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng. Mỗi loại lại được chia ra làm 2 loại, gồm thiện và bất thiện. Khi một cảnh sắc tác động vào nhãn môn của chúng ta, sát na đương thời của tiềm thức diệt đi, sát na tiềm thức thứ hai rung động, sát na tiềm thức thứ ba ngắt dòng chảy của tiềm thức, và tiếp theo sau đó, sự chú ý trọn vẹn của chúng ta được hướng về cảnh sắc, rồi tâm nhãn thức sanh lên. Và theo sau đó lần lượt là tâm tiếp thâu, tâm quan sát và tâm đoán định. Cùng tiến trình này cũng xảy ra khi âm thanh, mùi khí, vị chất và sự đụng chạm tác động vào nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn của chúng ta một cách tương ứng. Những tâm giác quan này, ngoại trừ tâm hướng ngũ môn và tâm đoán định, được liên kết với nghiệp quá khứ của chúng ta. Chúng ta trải nghiệm các đối tượng được khao khát là do kết quả của nghiệp tốt. Chúng ta trải nghiệm các đối tượng không được khao khát là do kết quả của nghiệp xấu. Như vậy, thông qua những tâm giác quan, chúng ta chỉ đơn giản trải nghiệm những đối tượng giác quan tại thời điểm hiện hữu của chúng theo một phương cách thụ động mà không có một phản ứng thiện hay bất thiện nào, cũng như với cảm giác hạnh phúc hay bất mãn nào. Thứ ba, tâm năng động. Loại tâm thứ ba là tâm năng động hoàn toàn, được biết đến là động lực Javana. Đây thật ra là cái mà chúng ta gọi là những suy nghĩ có liên hệ tới các phản ứng thiện hay bất thiện và có liên quan với cảm giác hạnh phúc, bất mãn hay trung tính. Loại tâm năng động này có đủ sức mạnh để lại phía sau dưới dạng ngủ ngầm cái năng lượng tinh thần chứa đựng trong nó. Nó bao gồm hai loại, động lực ngũ môn và động lực ý môn. Ở trên, chúng ta đã miêu tả 8 sát na tâm, bắt đầu với tâm tiềm thức đầu tiên và kết thúc với tâm đoán định, sanh lên khi một trong 5 cảnh giác quan đi vào môn tương ưng của nó. Động lực ngũ môn xảy ra ngay lập tức sau tâm đoán định này. Động lực ý môn sanh lên khi bất kỳ loại cảnh giác quan nào bao gồm các đối tượng chung chung hay các đối tượng mang tính tinh thần xuất hiện tại ý môn, tức là tâm tiềm thức. Các động lực của cả hai loại gồm động lực ngũ môn và động lực ý môn lặp lại 6 hay 7 lần và được đi theo sau bởi 2 sát na tâm na cảnh. Nếu cảnh giác quan đó đủ rõ ràng hay đủ mạnh để chiếm toàn bộ sự chú ý, những động lực Javana này được phân chia thành 55 loại như sau. A. 8 tâm có nhân tham làm động lực cho những hành động bất thiện như trộm cướp, tà dâm và sử dụng các chất say, vân vân. B. 2 tâm có nhân sân làm động lực cho những hành động bất thiện như giết chóc, tra tấn, làm đau đớn, nói xấu người khác, sỉ nhục, vân vân. C. 2 tâm có nhân si làm khởi sanh lên tất cả những hành động vô thức, bao gồm tán ngẫu, mơ tưởng diễn dông, phóng dật và suy nghĩ vô định. D. Tâm tiếu sinh thuộc về vị A-la-hán, tức là bậc đã giác ngộ hoàn toàn. E. 16 tâm thiện gồm 8 đại thiện và 8 đại duy tác làm động lực cho những hành động tốt như bố thí, trì giới, làm việc tình nguyện, tham thiền và vân vân. F. 18 tâm thiền Jhana, tức là các tâm có liên quan đến sự tập trung cao độ hay các yếu tố thiền. Chúng là 10 tâm sắc giới, gồm 5 thiện, 5 duy tác, và 8 tâm vô sắc, gồm 4 thiện, 4 duy tác. G. 8 tâm siêu thế, tức 4 đạo và 4 quả, tức là các tâm có liên quan đến trí tuệ bậc cao, hay nói cách khác là có liên quan đến bát thánh đạo. Ghi chú, độc giả hãy xem sự liệt kê những tâm được nêu ở trên trong phần phụ lục 1. Trong số 7 loại động lực Javana được nhắc đến ở trên, 5 loại đầu tiên là những động lực thông thường, bao gồm những trạng thái tinh thần như suy nghĩ, lên kế hoạch, mơ tưởng diễn dông, phân tích, suy diễn, hạnh phúc, bất hạnh và vân vân. 2 loại sau cùng gồm thiền và siêu thế là những tâm có định hoặc tuệ bậc cao. Một cách tương ứng, được tu luyện một cách chuyên sâu sẽ được giải thích chi tiết trong phần duyên hệ Patthana, tức là loại duyên thứ 17 và thứ 18. Lộ trình tâm ngũ môn. Để có được sự hiểu biết rõ ràng hơn về những điều được đề cập đến ở trên, chúng ta cần phải hiểu 2 loại lộ trình tâm, tức là lộ tâm ngũ môn và lộ tâm ý môn. vốn được chen vào dòng chảy của tiềm thức. Khi các cảnh ngũ môn tác động vào các môn giác quan tương ứng của chúng, lộ tâm ngũ môn diễn ra với các sắc na tâm theo trình tự như sau. 1. Tâm hữu phần vừa qua, Atita Phavanga. 2. Tâm hữu phần rúng động, Phavanga Chalana. 3. Tâm hữu phần dứt dòng, Phavan Upachida. 4. Tâm hướng ngũ môn, Pancha Dvaravasana. 5. Tâm nhãn thức, Chakhu Vinyana, gồm tâm nhị thức, tâm tỷ thức, vân vân. 6. Tâm tiếp thâu, Sampatichana. 7. Tâm quan sát, Santirana. 8. Tâm đoán định, Vuttapana. 9. Bảy sắc na tâm động lực, Javana, tức là tâm năng động, được đi kèm theo bởi các tâm sở, Chetasika, thiện hay bất thiện, tùy thuộc vào trạng thái hay xu hướng tinh thần của người đó. 10. Hai sắc na tâm na cảnh, Tadaramana. Trong lộ tâm này, những sắc na tâm từ 1 cho đến 3 là những tâm tiềm thức, từ 4 cho đến 7 là những tâm giác quan, và những tâm còn lại được xem là những tâm đầy đủ hoàn toàn, tức là những tâm năng động. Thực ra, chỉ có loại thứ 9 bao gồm 7 sắc na tâm là tâm đầy đủ hoàn toàn thật sự, vì nó liên quan đến phản ứng tinh thần mang tính thiện hay bất thiện, và cảm thọ hạnh phúc, bất mãn hay trung tín, và do đó đủ mạnh để lưu lại phía sau năng lượng tinh thần ở dạng tiềm ẩn. Tuy nhiên, những sắc na tâm trong 1-8 và 10 lại được bao gồm vào những tâm đầy đủ hoàn toàn hay những tâm năng động, chỉ vì chúng đi ngay theo trước và ngay theo sau động lực, tức là tâm đầy đủ hoàn toàn hay tâm năng động. Tuy nhiên, sắc na tâm trong 1 năm lại không được bao gồm trong tâm đầy đủ hoàn toàn hay tâm năng động, vì nó đi trước và chỉ góp phần vào những tâm giác quan mà không góp phần vào những tâm đầy đủ hoàn toàn. Chú giải, kiểm định, tiếp nhận, điều tra, xác định và ghi nhận là những hoạt động mà thông thường chiếm thời gian và cần năng lượng. Tuy vậy, trong trường hợp của lộ trình tâm, những thuật ngữ này thực ra lại chỉ đến những sát na tâm cụ thể đang ứng xử với các đối tượng theo những phương thức đặc biệt. Những sắc na tâm như vậy thì rất ngắn ngủi, đến mức hàng tỷ sắc na tâm có thể sanh lên trong vòng 1 giây. Như vậy, những thuật ngữ này nên được diễn giải là những loại chức năng nhất định mang tính tinh thần, thay vì là ý nghĩa thật sự của chúng trong ngôn ngữ Bình Nhật. Lộ trình tâm ý môn. Khi một đối tượng chung chung, xin hãy xem chú thích ở trước, tác động vào ý môn, tức là dòng hữu phần, lộ tâm ý môn sanh lên như sau. 1. Tâm hữu phần rúng động, Phavanga Chalana. 2. Tâm hữu phần dứt dòng, Phavan Upacheda. 3. Tâm hướng ý môn, Mano Dvaravasina. 4. Bảy sắc na động lực, Javana, tức là tâm năng động, có thể được kết hợp với các tâm sở, Chetasika thiện hay bất thiện, tùy thuộc vào trạng thái hay xu hướng tinh thần của người đó. 5. Hai sắc na tâm na cảnh, Tadaramana. Lưu ý, trong lộ tâm này, hai sắc na tâm đầu tiên là những tâm tiềm thức, và những sắc na tâm còn lại được xem là những tâm đầy đủ hoàn toàn, tức là những tâm năng động. Với cùng nguyên nhân được đề cập đến ở trên, không có tâm giác quan nào. Tâm sở, Chetasika. Loại pháp chân đế thứ hai là các trạng thái tinh thần mà được gọi là tâm sở, Chetasika. Những tâm sở phân chia tâm thành nhiều thể loại, giống như nước được phân loại thành nhiều thể loại tùy thuộc vào việc nó được pha trộn với thuốc nhuộm màu đỏ, xanh hay tím. Thật ra, tâm và các tâm sở của nó xảy ra cùng với nhau và diệt đi cùng một lúc, trải nghiệm cùng những cảnh giác quan, và phụ thuộc vào cùng những vật giác quan. Cho nên, để hiểu được phân loại của tâm thức, chúng ta cần phải hiểu những loại tâm sở khác nhau. Có 52 tâm sở, bao gồm 14 bất thiện, 25 thiện và 13 tợ tha. 13 tâm sở tợ tha. Có 13 tâm sở phổ biến hay có chung cho bất kỳ tâm thiện hay tâm bất thiện nào. Trong số chúng, 7 tâm sở đầu tiên là chung cho tất cả các tâm, và 6 tâm sở còn lại thì chỉ dành cho những tâm cụ thể trong trường hợp cụ thể. A nhỏ. 7 tâm sở biến hành gồm xúc, phasa, thọ, vedana, tưởng, sanya, tư, cetana, nhất tâm, ekagata, mạng quyền, jivitindriya, tác ý, manasikara. 7 tâm sở này đi cùng với mỗi một sắc na tâm, cho dầu nó là thiện, bất thiện hay vô ký. B nhỏ, 6 tâm sở biệt cảnh gồm tầm, vitaka, tứ, vichara, thắng giải, atimokha, cần, viriya, hỷ, piti, dục, chanda. 6 tâm sở này đi cùng với một vài sát na tâm một cách chọn lựa và tùy tình huống. Một vài trong số 13 tâm sở tợ tha đóng vai trò rất quan trọng do bởi năng lực của những đặc tính riêng của chúng, bao gồm xúc, phasa là tâm sở giúp tâm ý tiếp xúc với các cảnh giác quan theo phân cách sinh động đến mức nó dường như đụng chạm vào cảnh giác quan đó. Thọ, vedana là tâm sở giúp tâm ý trải nghiệm hương vị của các giác quan, cho dầu nó là đáng hài lòng, không đáng hài lòng hay trung bình. Tưởng, sanya là tâm sở giúp tâm ý ghi nhận các cảnh giác quan. Tâm sở này được mô tả bởi cái mà chúng ta gọi là trí nhớ hay tri thức. Tư, cetana là tâm sở có trách nhiệm cho những hành động tốt hay xấu của chúng ta, mà được gọi là nghiệp kamma. Nhất tâm, ekagata là tâm sở giúp tâm ý tập trung vào các cảnh giác quan. Tâm sở nhất tâm này hỗ trợ cho kiến thức hay sự hiểu biết của chúng ta, và nó còn hoạt động như là nhân tố thiết yếu cho sự chứng nhập thiền jhana. Mạng quyền, ivitindriya là tâm sở giữ cho các tâm sở của chúng ta sống còn. Tác ý, manasikara là tâm sở hoạt động như là sự chú ý hay sự lưu tâm đến các cảnh giác quan. Tầm, vitaka và tứ, vichara là hai tâm sở hướng tâm ý về các cảnh giác quan và giữ nó trên các cảnh giác quan. Hai tâm sở này cùng với hỷ, piti, lạc, sukha và định, ekagata hoạt động như là những nhân tố của sự chứng nhập thiền, jhana. Cần, viriya và dục chanda là hai tâm sở làm tăng sinh lực cho tâm ý. Chúng thuộc vào nhóm bốn pháp như ý, tức là bốn pháp làm nên sự thành tựu. Chúng là dục, cần, tâm và thẩm. 14 tâm sở bất thiện. Có 14 tâm sở bất thiện. Trong số chúng, 4 tâm sở đầu tiên là phổ biến cho tất cả các tâm bất thiện, và 10 tâm sở còn lại thì được liên kết với những tâm bất thiện cụ thể trong trường hợp cụ thể. Chúng bao gồm A nhỏ, 4 tâm sở bất thiện biến hành, gồm có Si, Moha, Vô Tàm, Ahirika, Vô Úy, Anuttapa, Phóng Dật, Uddancha. B nhỏ, 10 tâm sở bất thiện còn lại bao gồm Tham, Lobha, Tà kiến, Ditthi, ngã mạn, Mana, sân, Dosa, tật, Isa, lận, Macchariya, hối, Kukucha, hôn trầm và thủy miên, Thina và Mitha, hoài nghi, Vichikicha. 4 tâm sở bất thiện biến hành luôn luôn có liên quan trong mọi loại nghiệp bất thiện. Chúng biểu hiện dưới dạng của các hành vi vô tâm hay bất cẩn, các lời nói không có giá trị, si mê, ảo tưởng, sự lú lẫn, những suy nghĩ dẫn dơ và vân vân. Cùng với 4 tâm sở bất thiện biến hành này, tham, lobha được mô tả bởi sự thèm muốn, tính ích kỷ, sự khao khát các dục trần, tà kiến hay ngã mạn, đóng vai trò chính trong việc trộm cướp, lừa gạt, cưỡng hiếp, tà dâm và vân vân. Cùng với sự có mặt của bốn tâm sở bất thiện biến hành này, sân, dosa được biểu hiện ra như sự giận dữ, sân hận, ác tâm, tính ganh tị, sự ghen tị, tính phân biệt chia rẽ hay sự khối tiếc, hoạt động trong việc sát sanh, làm tổn thương, nói sau lưng, phỉ báng, nói xấu người khác và vân vân. 25 tâm sở thiện. Có 25 tâm sở thiện, trong số chúng, 19 tâm sở đầu tiên là phổ biến hay có chung cho mọi tâm ý thiện, và 6 tâm sở sau cùng thì chỉ liên kết với những loại tâm ý thiện cụ thể trong trường hợp đặc biệt. A nhỏ, 19 tâm sở thiện biến hành, gồm tính Sada, niệm Sati, tam Hiri, úy Otapa, vô tham Alofa, vô sân Adosa, hành xả Tatra Majahatata, tỉnh tánh Kaya Pasadi, tỉnh tâm Chitta Pasadi, khinh tánh Kaya Lakuta, khinh tâm Chitta Lakuta, nhu tánh Kaya Mudita, nhu tâm Chitta Mudita, thích tánh Kaya Kamanyata, thích tâm Chitta Kamanyata, thuần tánh Kaya Pagunyata, thuần tâm Chitta Pagunyata, chánh tánh Kayuchukata và chánh tâm Chitukuyata. B nhỏ, 6 tâm sở thiện biệt cảnh, tức 3 giới phần như là chánh ngữ Sama Vaccha, chánh nghiệp Sama Kamanta, chánh mạng Sama Ajiva, 2 vô lượng phần như là bi mẫn Karuna và tùy hỷ Mudita và trí tuệ Panya. 19 tâm sở thiện biến hành, tức là phổ biến hay có chung cho mọi tâm ý thiện, luôn luôn có liên quan trong tất cả các hoạt động thiện như là bố thí Dana, trì giới Sila và tham thiền Vavana và vân vân. Ví dụ, bố thí cần tất cả 19 tâm sở như niềm tin vào những thành quả của việc bố thí, sự ghi nhận về giá trị của sự bố thí, lương tâm đạo đức, sự không ích kỷ, lòng từ, sự ổn định tinh thần và vân vân. Điều này cũng đúng với những thiền nghiệp còn lại như trì giới, tham thiền và vân vân. Cùng với 19 tâm sở này, có thêm 6 tâm sở khác liên kết với một vài tâm ý thiện cụ thể, gồm 3 tâm sở giới phần, tức là 3 sự kiên tránh, đóng vai trò chính yếu trong các hành vi đạo đức. Lòng bi mẫn đóng vai trò trong việc giúp đỡ những người khác đang cần sự hỗ trợ hoặc đang gặp khó khăn. Lòng tùy hỷ đóng vai trò trong việc quan hỷ với những thiện pháp được thực hiện bởi những người khác. Và trí tuệ tự biểu hiện chính mình trong việc suy tư, thấu hiểu và trải nghiệm sự hiểu biết sâu sắc và sự giác ngộ. Sắc pháp Rupa. Loại pháp chân đế thứ 3 là sắc pháp. Nhiều người trong chúng ta cho rằng những thứ vật chất là các thể rắn hữu hình. Theo thắng pháp Abhidhamma, thật ra một đối tượng vật chất có thể được chia chẻ nhỏ liên tục cho đến khi không còn gì khác ngoài năng lượng. Do đó, không có gì là rắn chắc trong thế gian này. Ở đây, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi rằng, nếu không có gì là rắn chắc, thì tại sao chúng ta không thể đi xuyên tường hay xuyên núi theo như cách chúng ta đi trong không khí? Nó là như vậy vì đó là cách thức các giác quan của chúng ta trải nghiệm yếu tố đất, chứ không phải vì bản chất vốn có của chúng là rắn chắc. Đó là lý do tại sao có những loại tia vật chất nhất định có thể đi xuyên qua tường hoặc núi. Tuy nhiên, những yếu tố vật chất này biến diệt nhanh đến mức chúng không có thời gian để lão hóa hay để thay đổi vị trí. Mọi vật dường như có vẻ tồn tại lâu dài là vì chúng bị thay thế một cách liên tục với những vật chất mới, giống như nước trong một dòng sông hay vật liệu cháy trong một cây đèn cầy. Mọi vật dường như có vẻ di chuyển là vì những thành phần vật chất mới mẻ liên tục thay thế cho chúng, thì sanh lên tại những vị trí xa hơn từng chút một. Và mọi vật dường như có vẻ lão hóa là vì những thành phần vật chất thay thế cho chúng bị suy thoái cả về số lượng cũng như về chất lượng theo thời gian. Chính vì những sự thay thế có tính liên tục và ở một quy mô rộng lớn như vậy mà chúng ta nhầm lẫn cho chúng là một cái gì đó rắn chắc hay tồn tại lâu dài. Một cái gì đó có già cỗi hay di chuyển. Thực ra già hay trẻ, đẹp hay xấu, di chuyển hay đứng yên, tất cả đều là một ảo giác. Chúng giống y hệt với ngọn lửa của cây đèn cầy, luôn luôn biến đổi và bị thay thế một cách liên tục với những thành phần mới. Đó là lý do tại sao điều sau đây được ghi nhận. Cái gì chưa được sanh lên thì sanh lên. Cái gì được sanh lên thì biến hoại. Tất cả các pháp hữu vi thì luôn luôn mới mẻ như âm thanh từ một chiếc hạt cầm. Avittama Sangaha Phasatika. Tám sắc bất ly. Có tám sắc pháp cơ bản tạo lập nên cơ thể của chúng ta và tất cả vạn vật trong vũ trụ này. Tám sắc pháp này luôn luôn đi cùng với nhau, cho nên chúng được gọi là những sắc pháp bất ly. Nghiệp Kamma, tâm ý, thời tiết và dưỡng tố tạo ra tám sắc pháp này một cách không ngừng nghỉ, và rất nhiều đến mức cơ thể của chúng ta dường như là rắn chắc và tồn tại lâu dài. Tám sắc bất ly bao gồm: 1. Yếu tố đất Batavi. 2. Yếu tố lửa Tezo. 3. Yếu tố nước Apo. 4. Yếu tố gió Vayo. 5. Màu sắc Vanya. 6. Khí mùi Gandha. 7. Vị chất Rasa. Và 8. Dưỡng tố Oja. Các vật vô tri. Các vật vô tri thì được sinh ra từ thời tiết mà được gọi là Utu trong Pali, tức là yếu tố lửa hay nhiệt lượng theo nghĩa chân đế. Do đó, có vẻ hợp lý khi cho rằng các vật vô tri được sinh ra từ mặt trời và bị biến thể thành nhiều loại vật chất như chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày, hay thành những thành tố vật lý mới được phát hiện ra gần đây như các hạt neutron, proton và electron. Theo Thắng Pháp, các vật vô tri được tạo lập ra bởi tám sắc bất ly mà vốn được sinh ra bởi thời tiết hay yếu tố lửa. Nếu chúng ta đụng vào một trái táo chẳng hạn, chúng ta có thể trải nghiệm được cảm giác cứng hay mềm, tức yếu tố đất, lạnh hay ấm, tức yếu tố lửa, sự vững chắc hay sự kết dính, tức yếu tố nước, sự căng hay sức ép, tức yếu tố gió. Chúng ta cũng có thể trải nghiệm màu sắc, khí mùi, vị chất và dưỡng tố thông qua các giác quan của chúng ta. Tám sắc bất ly này tạo lập nên trái táo, sanh lên và diệt đi từng mỗi một thời điểm. Nhưng trái táo thì dường như bền vững là do bởi sự thay thế một cách liên tục và ở một quy mô rộng lớn của tám sắc bất ly mới mẻ, giống như ánh sáng của một ngọn đèn cầy hay dòng chảy của một con sông. Việc nhìn thấy được bức tranh toàn diện về tiến trình rộng lớn như vậy của các hiện tượng sắc pháp, thông quan hay bằng các giác quan của chúng ta là một điều không thể nào thực hiện được. Tuy nhiên, tuệ minh sát Vipassana có thể giúp chúng ta xuyên thấu vào nó ở một mức độ nào đó.